phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 416, chính là muốn dùng người không khách quan. La Vân Tại đưa tiễn Ngụy Hoài đám người về sau, ngay lập tức làm mèo đen đem hắn truyền tống vào Phong Đô. Khi nhìn đến đây nghênh đón Ngụy Trì Hoãn, hắn cười nói, ta lần này đến là có đồ tốt muốn cho ngươi. Ngụy Diên đầu tiên là sững sờ, sau đó đoán được đồ tốt có thể là cái gì, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kích động, cố nén mới không có thất thố, rất cung kính đỡ La Vân lên ngựa, một đường phi nhanh về tới đại doanh. Đi vào Ngụy Diên doanh trướng, La Vân lập tức đem chứa võ phán quan truyền thừa thùng đem ra, vỗ vỗ thùng nói, bên trong thùng này chứa là một phủ thành hoàng tọa hạ võ phán quan truyền thừa. Luận cấp bậc, địa vị là có chút thấp, người trước chịu đựng cầm, chờ sau này có tốt hơn minh phủ tiên thần truyền thừa, lại cho ngươi thăng quan. Ngụy Diên đại hỉ, bịch một chút quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt bái tạ nói, chúa công nghiêm trọng, một phủ thành hoàng tọa hạ võ phán quan truyền thừa, với ta mà nói, đã là rất cao hậu thưởng. Dù sao có tiên thần truyền thừa, ta liền có thể theo cô hồn dã quỷ, nhất cử nhảy lên làm âm thần quỷ tiên. Cái này đối ta bối mà nói, không thể nghi ngờ vì phóng qua Long Môn. Chúa công tín nhiệm cùng hậu ái, ta không thể báo đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Đứng lên đi. La Vân đưa tay đem Ngụy Diên đỡ lên, cười nói, ta cũng không nên ngươi máu chảy đầu rơi, ta muốn tốt cho ngươi tốt, như vậy mới có thể tốt hơn vì ta hiệu lực. Tuân mệnh. Ngụy Diên trầm giọng nói, ngắn gọn hai chữ lại lộ ra hắn trung tâm. La Vân mở ra thùng, lấy ra võ phán quan truyền thừa, đưa nó đưa vào đến Ngụy Diên thể nội, đem Ngụy Diên phong làm phủ thành hoàng tọa hạ võ phán quan. Được rồi, truyền thừa về sau, Ngụy Diên đầu tiên là hướng La Vân kiện kể tội, sau đó mới nhắm mắt lại, hấp thu lưu tại trong truyền thừa tri thức cùng lực lượng. Chốc lát sau, hắn một lần nữa mở mắt, lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trong hai mắt bắn ra tinh quang khiếp người, sáng ngời có thần, phảng phất nhật nguyệt, cảm giác thế nào? La Vân hỏi, đa tạ chúa công tài bồi. Ngụy Diên lại là cúi đầu, sau đó mới nói, ta chưa hoàn toàn đem phần này truyền thừa hấp thu, bất quá cái này đối ta tới nói, chỉ là vấn đề thời gian, làm ta đem truyền thừa triệt để hấp thu thời điểm, liền ta chính thức có được võ phán quan thần cách thần vị. Thành thần ngay, đại khái phải bao lâu? La Vân hỏi. Ngụy Diên nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút chính mình giờ phút này trạng thái, sau đó mới trả lời, nhiều nhất 7 ngày. Tốt. La Vân vỗ đùi, lần này đến phiên hắn vui mừng quá đỗi. Theo suy đoán của hắn, hắn hẳn là cũng có thể tại trong 7 ngày cô đọng tốt cuối cùng hai phách, đột phá đến tam hồn cảnh. Mà tại bước vào tam hồn cảnh về sau, hắn liền muốn đi Xiêm La. Nếu như lúc kia Ngụy Diên có thể thành tựu chân thần, dù chỉ là một phủ thành hoàng tọa hạ võ phán quan, dù là đem hắn gọi đến nhân gian, không cách nào phát huy ra chân thần thực lực, đối với La Vân mà nói cũng là khá cường đại trợ lực. Tại cho Ngụy Diên truyền thừa về sau, La Vân liền rời đi Phong Đô, về tới Cửu Phong Sơn. Còn lại Hắc Bạch Vô Thường cùng báo đuôi này ba cái âm soái truyền thừa, hắn cũng không tính đem này ba cái truyền thừa cho Hạ Nguyệt, Châu Bằng hoặc Lý ba cha mẹ. Một phương diện là truyền thừa chỉ có ba cái, mà người có năm cái, không đủ phân. Một mặt khác thì là Hạ Nguyệt cha mẹ khẳng định là muốn đi theo Hạ Nguyệt đi Nhạc Phủ chư thần lộ tuyến, tựa như trước đó cái kia Nhãn Quang nương nương truyền thừa đồng dạng, bị Hạ Nguyệt cho nàng lão mụ. Ngày sau, lại có cái khác nhạc phủ thần linh truyền thừa, khẳng định chính là Hạ Thế Cát. Đừng nói cái gì dùng người không khách quan, đây chính là tiên thần truyền thừa. Đổi lại ngươi phải có cơ hội này, ngươi không trước cho mình thân nhân mà là đi cho người ngoài. Nói đùa cái gì đâu, lại nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên loại chuyện này. Từ xưa liền có, không chỉ có bởi vì chính mình người đáng tin cậy, càng bởi vì chính mình người dùng đến thuận tay. Lý Ba cùng Châu Bằng cha mẹ, cũng không tính là đệ tử của hắn, có thể đi theo hắn tu luyện, có thể được cho phép đem đến Cửu Phong Sơn trên ở lại. Đã là La Vân hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho đủ Lý Ba Hùng Châu bằng mặt mũi, không có khả năng hiện tại lại muốn ban cho bọn họ tiên thần truyền thừa. Muốn tiên thần truyền thừa, phải xem bọn họ ngay sau biểu hiện, phải dựa vào Lý Ba cùng Châu bằng lập xuống công lao cho bọn họ kiếm. Kỳ thật đối với này ba cái huyện thành hoàng tọa hạ âm soái truyền thừa, La Vân sớm có an bài. Vượng Tài, hắn trước tiên đem trồn hoán ra tới, mở ra bên trong một cái thùng, lấy ra báo đuôi âm soái truyền thừa. Vượng Tài ngây dại, trong lòng sinh ra một cái suy đoán, nhưng lại có chút không dám tin tưởng, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là kích động gây nên, tất nhiên còn mang theo một tia sợ hãi, sợ chính mình đoán sai. Không vui một trận, La Vân đem báo đuôi âm soái truyền thừa nắm trong tay, nói đến, ngươi cũng là đi theo ta đồng sinh cộng tử nhiều lần, đã sớm cái kia cho ngươi khen thưởng, chỉ là vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Hiện tại ta đem cái này báo đuôi âm soái truyền thừa cho ngươi, cũng đừng ghét bỏ. Vượng Tài thế nhưng là cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Hơn nữa lấy Vượng Tài thực lực, tại được rồi âm soái truyền thừa về sau, không thể nghi ngờ có thể cho đến hắn càng lớn trợ lực. Không chê, Vượng Tài vui vẻ cũng muốn ngất đi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình nhất ban đầu bất quá là một cái chết oan thú hồn. Nghĩ đến muốn tìm Diệp Thanh báo thù, về sau bị La Vân thu phục về sau, đầu tiên là làm khí linh, hiện tại lại muốn thăng một ô, trở thành trường quản trên lục địa thú quỷ báo đuôi âm thần. Đây quả thực là đi lên nhân sinh đỉnh phong a. Quả nhiên, muốn lên như diều gặp gió, ngoại trừ chính mình phải có bản lãnh bên ngoài, còn muốn tại đối thời gian gặp gỡ đối người kia. Trong lúc nhất thời, Vượng Tài đầu óc hỗn loạn thành một đoàn nha, chỉ muốn cao hơn ca một khúc. Tốt này a, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong, cảm giác nhân sinh đã đạt đến cao trào. La Vân tay vừa lộn, đem báo đuôi âm soái truyền thừa chụp đi vào Vượng Tài hồn phách bên trong. Vượng Tài thực lực cùng Ngụy Diên không so được. Được rồi, truyền thừa cũng không có khả năng lập tức liền thành thần, trước tiên cần phải đem thực lực tăng lên, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa trong truyền thừa lực lượng, thu hoạch được thần cách thần vị. Bất quá có cái này truyền thừa, Vượng Tài tu luyện hiệu suất sẽ so trước kia tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trong truyền thừa còn ghi lại lấy có tiền nhiệm tiên thần lưu lại tri thức cùng kinh nghiệm, cũng có thể về mặt tu luyện mặt dạy đến nó, đến giúp nó. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân, ô ô ô, thật là rất cảm tạ. Ta nếu là mẫu đều lấy thân báo đáp. Được rồi, truyền thừa. Vượng Tài mười phần kích động, hai con tiểu tiền chảo ôm La Vân đùi, thân thể không ngừng ở phía trên cỏ. Đem ôm đùi ba chữ diễn dịch rất sống động. Móa, coi như ngươi là cái ta cũng không cần, ta cũng không phải hứa tiên, khẩu vị nặng chơi nhân thú luyến. La Vân nhấc chân dùng sức quăng đến mấy lần, cuối cùng là đem Vượng Tài cho bỏ rơi, ghét bỏ phủi phủi ống quần, phân phó nói, đi đem Tiểu Bạch Tiểu Hắc gọi tới cho ta. Tiểu Hắc Tiểu Bạch là La Vân cho đen trắng chúc chuột lấy tên. Tốt a, hắn tại lấy tên chuyện này trên là thật rất không có trình độ. Vâng, Vượng Tài đáp, siêu một chút chạy ra ngoài, rất nhanh liền nắm lấy đen trắng chúc chuột trở về. Hai tiểu gia hỏa này bị Vượng Tài ném trên mặt đất lúc đều là một bộ mở to hai mắt nhìn mộng bức tướng. Hiển nhiên là đối với chính mình đột nhiên bị bắt tới một chuyện, không có kịp phản ứng. Đừng phát ngây người, các ngươi may mắn, có chuyện tốt tới cửa. Vượng Tài hướng hai con chúc chuột nói, nó đoán được La Vân đem hai con chúc chuột kêu đến mục đích. La Vân cũng không có lãng phí thời gian, dùng thần thức nói cho hai con chúc chuột, muốn cho bọn chúng âm soái truyền thừa. Này hai con chúc chuột cùng Vượng Tài đồng dạng, đều cùng La Vân ký kết linh hồn khế ước, hoàn toàn có thể được xưng là tâm phúc, không sắc phong bọn chúng, lại sắc phong ai đây? Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch mặc dù ngốc, nhưng cũng biết tiên thần truyền thừa ý vị như thế nào. Thế là, hai bọn nó tiếp tục ngốc trệ hóa đá, liền cho tới bây giờ đều không rời chảo cây trúc đều rơi vào trên mặt đất cũng không có phát giác. La Vân đưa tay, cho hai con trúc chuột một cái bạo lật, đau bọn chúng chít chít trực khiếu. Bất quá cũng theo ngốc trệ bên trong thanh tỉnh lại, không để ý tới nhặt rớt xuống đất cây trúc, ôm móng vuốt nhỏ, hung hăng cúi người thở dài, nói cảm ơn liên tục. Chờ hai con trúc chuột thoáng bình tĩnh một chút, La Vân mới đem Hắc Bạch Vô Thường truyền thừa đập vào bọn chúng thân thể, nhưng không biết là cố ý đâu vẫn là sai lầm. Hắn đem Bạch Vô Thường truyền thừa cho Hắc Trúc Chuột, đem Hắc Vô Thường truyền thừa thì cho Bạch Trúc Chuột. Chủ nhân vì cái gì làm như vậy? Có phải hay không tại ẩn dụ cái gì? Chẳng lẽ là châm chọc đen trắng điên đảo? Trồn thấy cảnh này, nhịn không được nhỏ giọng thầm nói. Mèo đen nhếch miệng, nhả rãnh nói, cái gì ẩn dụ, châm chọc, căn bản không có chuyện. Tiểu tử này, chính là ác thú vị mà thôi. Đem trao đổi bốn cái truyền thừa phân phát sau khi rời khỏi đây, La Vân lại bắt đầu ngày qua ngày tu luyện. Đảo mắt công phu, 7 ngày trôi qua, ngày này, Cửu Phong Sơn trên đám người đều không có tu luyện, mà là khẩn trương nhìn qua linh tuyền. Phảng phất nơi đó có cái gì chuyện trọng đại sắp xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.